Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Tiêu Chim To. Trương Phương tỉnh tỉnh mê mê đi theo Vương Vi ra văn phòng. Vẻ mặt khó hiểu, người xe máy cái chìa khóa mang theo, Vương Vi theo miệng hỏi. Sở dĩ lôi kéo Trương Phương cùng đi bắt bài. Có hai nguyên nhân. Người thứ nhất là vì tại cái khác thời không, Trương Phương về sau trở thành hắn bạn thân. Hai vị này nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, Vương Vi không ngại tại trở về đi làm ngày đầu tiên tử, dẫn hắn một bà. Cái nguyên nhân thứ hai thì là Trương Phương có một đài xe máy. Mặc dù là rất già thức sản phẩm trong nước hàng, cồng kềnh đắc muốn chết, nhưng còn có thể chạy. Cái này là đủ rồi. Lý dân chủ bọn hắn đã muốn đi đầu xuất phát, Vương Vi cũng không nhận ra dựa vào hai cái đùi chạy có thể vượt qua đi. Trương Phương cái này đài xe máy là của mình, không phải chỗ ở phía trong phối phát công cụ xe. Đương nhiên, làm nhiệm vụ thời điểm, chỗ ở phía trong cũng sẽ cho hắn chi trả điểm xăng tiền. Không hơn, cái khác tự khỏi phải nghĩ đến, Trương Phương cả như vậy đài phá motor. Vì cái gì cũng là thuận tiện chính mình, cho nên cũng không phải là rất so đo. Hắn không có kết hôn, tạm thời ngay bạn gái đều không. Một người ăn no cả nhà không đói bụng, tiền lương dưỡng cái phá motor có thể tiến hành. Không đến mức trứng chọi đá. Làm sao ngươi biết ta có xe máy, ngươi trước kia nhận thức ta, Trương Phương một bà nắm chặt. Vương Vi, vẻ mặt phát điên mà hỏi thăm. Trương Tam Ca chính là chỗ này sao cái tính nôn nóng. Việc này cho hắn nghẹn gặp. Hắn cho dù đem bà óc tử đô nghĩ ra được, cũng thật sự không nhớ nổi đến đã gặp nhau ở nơi nào Vương Vi. Càng thêm chưa nói tới nhận thức. Đặc biệt sao ngươi nói nhảm thật nhiều. Vương Vi rất khinh thường mà lay khai mở tay của hắn. Nhíu mày mắng, Trương Phương tiểu tử này đừng nhìn bề ngoài cà lơ phất phơ, nhưng thật ra là cái lời nói lao, nhất là hai người chín về sau. Vương Vi tự thành hắn, thổ lộ hết đối tượng. Đặc biệt, uống rượu, cái kia nói nhảm rất hiếm có thể đem người chết đuối. Bắt bài, hiểu sao tiền thưởng, đặc biệt sao đi trễ, rau cúc vàng đều nguội. Lý dân chủ là ai? Có thể đợi lấy cho ngươi phân khẩu súp uống, Vương Vi nói xong. Thuận tay liền đem Trương Phương ấn tải trên lan can, thuần thục mà theo hắn bờ mông phía sau tháo xuống xe máy cái chìa khóa. Người này vĩnh viễn là như vậy cái thói quen, cái chìa khóa treo bờ mông chứng thượng, đừng nhìn Trương Phương nghiêu cao mã đại, nhìn về phía trên rất lỗ võ hữu lực, Vương Vi muốn lộng kiếm hắn, hắn một điểm sức hoàn thủ đều không, hỗn đản này sở dĩ tại khám đội nổi danh. Không phải có nhiều có thể đánh, chủ yếu là bởi vì hoành. Kia 5 tháng, đơn vị thượng đại đa số mọi người trung thực bản phận. Bình thường sẽ không đi trêu chọc cái này lại hung lại hoành sững sờ đầu thanh. Kế tiếp, chính là Trương Phương giật ra hai cái chân dài, đi theo Vương Vi một đường chạy chậm rồi. Bên cạnh chạy còn bên cạnh ba la hỏi không ngừng. Vương Vi cho hắn đến mắt điếc tai ngơ. Trương Phương cái kia đài nước sơn thành màu trắng phá motor tựu đỗ tại sân nhỏ một góc. Tương đương thấy được, cái này đài sản phẩm trong nước xe máy vốn là màu đỏ. Là Trương Phương cứng rắn ngạnh cho nước sơn thành màu trắng. Nghe nói là bởi vì hắn tự xưng là Bạch Mã Vương Tử. Cũng bởi vì cái này, không ít cho Vương Vi chê cười. Tựu như ngươi vậy. Còn Bạch Mã Vương Tử nì đường tăng đều so ngươi mạnh gấp trăm lần. Vương Vi đi lên, đem cái chìa khóa cắm vào, hung hăng một cước đạp xuống, phá motor tự nổ vang bắt đầu đứng dậy. Cái này thuần thục trình độ, so sánh với Trương Phương bản thân cũng không kịp nhiều lại để cho. Ai, ngươi có thể hay không kỵ đừng đem ta xe té. Trương Phương vội vã mà đuổi đi lên. Mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Phê nói cái gì, lên xe. Trương Phương chỉ thích ngồi ở chỗ ngồi phía sau thượng. Theo Vương Vi trong ánh mắt hắn hoàn toàn nhìn ra được. Hắn chỉ cần hơi chút do dự thoáng một tí. Tiểu tử này khẳng định phối hợp lái xe chạy. Mới mặc kệ hắn. Cái này mới tới đừng nhìn tuổi còn trẻ. Lại khắp nơi lộ ra một cổ giỏi giang. Đương nhiên, tại Trương Phương trong miệng. Thị sử nơi lộ ra sự tàn nhẫn. Đảo muốn nhìn người này rốt cuộc muốn làm gì. Có can đảm tại Lý Dân Chủ không có an bài dưới tình huống ngạnh xanh xanh đụng lên đi bắt đánh bạc. Lá gan thật không nhỏ. Về phần đi nơi nào bắt bài. Trương Phương làm cho cái này mảnh vụn gốc đã quên. Bắt bài địa chỉ. Chỉ có Lý Dân Chủ biết rõ. Không có nói cho bọn hắn biết. Lý Dân Chủ chính là chỗ này đức hạnh. Dựa vào những này phách đạo thủ đoạn. Đem thủ hạ người quản được dễ bảo. Bây giờ nhìn Vương Vi như vậy tin tưởng gấp trăm lần bộ dạng. Hắn khẳng định biết rõ địa phương Vương Vi xác thực biết rõ. Phá mô tơ thình thịch mà mạo hiểm khói đen. Thẳng đến Ngũ Nhất Phố mà đi. Ngũ Nhất Phố là khu Tây Thành Lão Phố. Liên tiếp Lão Khu Công nghiệp. Tại đi qua quá khứ. Ngũ Nhất Phố là biên thành thành phố phồn hoa náo nhiệt đại danh từ. Cái này đầu lão trên đường tập trung rất nhiều truyền thống cửa hàng. Đối với đời sống vật chất cùng đời sống tinh thần đều rất bần cùng quần chúng mà nói. Những này cửa hàng 10 phần mê người. Cải cách cởi mở về sau. Ủy ban thành phố trọng tâm đông rời. Tập trung lực lượng khai phát khu đông thành. Tăng thêm lão khu công nghiệp rất nhanh suy bại. Kể cả Ngũ Nhất Phố ở bên trong lão phố cũng cảnh tượng không hề. Hiện nay, Ngũ Nhất Phố đã muốn lưu lạc thành, nghèo khó, dơ giấy bẩn thỉu kém, đại danh từ. Hơn nữa còn là cái sòng bạc, cũng không biết theo chừng nào thì bắt đầu. Ngũ Nhất Phố tựu thành một đám dân cờ bạc tụ đánh bạc nơi. Ước chừng cùng nào đó truyền thống có quan hệ. Ngũ Nhất Phố người. Từ trước đến nay cũng rất có đánh bạc tính, dù cho tại quản chế nhất nghiêm khắc thời đại, Ngũ Nhất Phố quần chúng đánh bạc tính cũng không có bị triệt để trừ tận gốc. Chỉ là đi vào dưới mặt đất, trở nên càng thêm che giấu. Theo kinh tế cao tốc phát triển, không ít nhân thủ ở phía trong đều trở nên dư giả rồi. Ngũ Nhất Phố tụ đánh bạc quy mô tựu trở nên càng lúc càng lớn. Ngoài ra, Ngũ Nhất Phố địa hình phi thường phức tạp, các loại kiểu cũ nhà lầu san sát nối tiếp nhau, vô số cái hẻm nhỏ tiểu ngõ rậm rạp chằng chịt giống như mạng nhện giống nhau. Cũng là tại đây trở thành sòng bạc trọng yếu nguyên nhân. Loại này phức tạp địa hình, cùng với các loại vi phạm luật lệ không tuân theo quy định dựng kiểu cũ phòng ở, làm cho các loại bí mật không muốn người biết thông đạo đại lượng tồn tại. Lại để cho bắt công tác độ khó trở nên thật lớn. Nếu như không có tìm được chuẩn xác tin tức, đồn công an người bình thường sẽ không ra cảnh. Tùy tiện phóng ra, đa số thời điểm đều là công dã tràng. Đợi cảnh sát đến, dân cờ bạc sớm chạy trốn sạch bong. Cũng chính vì vậy nguyên nhân, Lý Dân Chủ mới có thể tại sáng sớm tự ra cảnh bắt bài. Cái này vốn là không hợp thông thường. Bắt bài giống nhau đều là tại buổi tối tiến hành, dân cờ bạc đám bọn họ hào hứng chính đậm đặc thời điểm. Tính cảnh giác cũng sẽ buông lỏng, khi đó bắt bài, thu hoạch lớn nhất, nhưng ở Ngũ Nhất Phố, buổi tối bắt bài cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ban ngày đều không rõ ràng lắm bọn hắn có bao nhiêu cái lối đi có thể chạy trốn. Buổi tối càng là hoàn toàn làm không rõ ràng. Căn cứ tuyến nhân cử động báo, tiêu chim to tên gia hỏa này, theo tối hôm qua bắt đầu làm, đã muốn đánh bạc một buổi tối, như trước không có chút nào thu liễm ý, vẫn còn tiếp tục cuồng đánh bạc, đã dám kiêu ngạo như vậy, Lý Sở tự không ngại ra lần này nhiệm vụ, tiêu chim to tại Ngũ Nhất Phố thậm chí cả lão phố, đều là đại danh đỉnh đỉnh nghiêu nhân. Chim to là của hắn ngoại hiệu, vốn tên là Tiêu Nhất Khiêm, ngược lại vẻ nho nhã, cũng không biết có phải hay không là cha hắn cho lấy tên. Nhưng cái này vốn tên là người biết rất ít, chỉ cần nhắc tới Tiêu Chim To. Cái kia tại lão phố quả thực chính là không người không biết, không người không hiểu. Cũng không rõ ràng, Chim To cái tước hiệu này rốt cuộc là làm sao tới. Trong truyền thuyết, hỗn đản này ra hỏa đặc biệt lớn, vì vậy được như vậy biệt hiệu. Tiêu Chim To chẳng những là lão phú nổi danh con bạc, cũng là có tên, đại ca. Thủ hạ thời thời khắc khắc đều lung lạc lấy một đám tiểu huynh đệ. Trong đó có không ít sững sờ đầu thanh, cơ bản không có đầu óc cái chủng loại kia. Một lời không hợp tựu chặt chém. Theo thời đại tiến bộ, kỹ thuật hàm lượng rất thấp, bạo lực phạm tội đã ở dần dần giảm bớt. Tung xem như mặt đường thượng lưu manh, đại lão cũng dần dần ý thức được lao tiền tầm quan trọng, không thế nào đánh nhau. Đánh nhau loại này, thấp kỹ thuật sống, cố sức không nịnh nọt, chẳng những lợi nhuận không đến tiền còn phí tiền. Thật sự không đáng mở rộng. Nhưng ở biên thành, đặc thù vị trí địa lý tăng thêm trước sau như một nhanh nhẹn dũng mãnh dân phong. Bạo lực phạm tội như trước có lẽ hay là hàng năm trị an án kiện cùng hình sự án kiện đầu to. Bọn cảnh sát vì thế loay hoay sứt đầu mẻ chán. Tại lão phố, Tiêu Chim To là nổi danh hung hãn, cũng là đồn công an cùng câu lưu chỗ khách quen. Hàng năm không tại đồn công an câu lưu chỗ ra vào vài lần. Tiêu Nhất Khiêm tựu toàn thân khó. Mấy năm gần đây, Tiêu Chim To thanh danh là càng ngày càng vang dội, đương nhiên là bởi vì đánh bạc, cùng rất nhiều cờ bạc trả ra gì côn không giống với. Tiêu Chim To kỳ thực là mở sòng bạc, biên thành tiếng địa phương xưng là khai mở cái máng. Hắn lợi nhuận đúng là cờ bạc trả ra gì côn tiền. Ngay từ đầu vẫn chỉ là tiểu đả tiểu nháo, dần dần tràng diện càng lúc càng lớn. Tiêu Chim To dựa vào bơm nước, buôn bán lời không ít tiền. Hiện nay, đã muốn nghiễm nhiên, lão bản. Bất quá Tiêu Chim To bản tính không thay đổi. Bất quá tiền cũng có lẽ hay là lại hung lại hoành. Đây cũng là hắn mở sòng bạc có thể so sánh người khác lợi nhuận càng nhiều tiền nguyên nhân hoàn. Toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không ai dám lại hắn sổ sách. Vô luận là ai? Chỉ cần thiếu Tiêu Chim To Diêm Vương khoản nợ, táng ra bại sản cũng muốn trả. Không chỉ một cá nhân bị Tiêu Chim To cả đắc cửa nát nhà tan. Có người hay nói giỡn nói, ngay hắn hiện tại lão bà đều là bài bạc đánh bạc đến. Một cái dân cờ bạc thiếu hắn quá nhiều đánh bạc khoản nợ. Thật sự còn không nổi lên, liền đem còn không có động phòng vị hôn thê, thế chấp cho hắn. Nghe đồn rốt cuộc thuộc hay không thực, vậy thì không được biết rồi. Loại này phố phường nghe đồn, từ trước đều là giả dối nhiều thật sự thiếu. Nhưng nói như vậy, lại giả dối phố phường nghe đồn cũng đa đa thiểu thiểu. Nhiều nhiều ít ít, sẽ có chút căn cứ. Không phải là hoàn toàn không có lửa thì sao có khói. Tiêu Chim To biết mình, khai mở cái máng, nhận người hận. Cũng nhất định sẽ bị người cử động báo. Nhưng hắn không quan tâm. Ngũ nhất phố là của hắn, sân nhà. Ở chỗ này, coi như là lý dân chủ cũng không làm gì được hắn. Hai cảnh khu khu trực thuộc trong tất cả lưu manh lưu manh. Du côn, đại ca. Có một tính toán một cái. Chỉ có Tiêu Chim To dám ở lý dân chủ trước mặt khiêu chiến. Những người khác, ai thấy lý dân chủ không phải trước tựu sở ba phần Tiêu Chim To là duy nhất ngoại lệ. Dù cho phạm vào sự tình bị bắt được đồn công an, Tiêu Nhất Khiêm cũng có lẽ hay là ngạnh lấy cổ. Một bộ, lão tử sẽ không điều ngươi, ngươi có thể làm gì ta, ngạo khí thần sắc. Đang tại lý dân chủ đều là loại này tánh tình. Kỳ quái chính là, lý dân chủ tựa hồ thật đúng là cầm hắn không có nhiều biện pháp. Mỗi lần nghiến răng nghiến lợi nói muốn hào hào dạy hỗn đản này làm người, đến cuối cùng lại luôn không giải quyết được gì. Không dùng được vài ngày, Tiêu Chim To lại hội nghênh ngang theo câu lưu chỗ đi ra ngoài. Tiếp tục trở lại lão phố khi hắn, đại ca, tập kích ngũ nhất phố. Chảo Tiêu Chim To, cái máng. Đối với Lý Dân Chủ mà nói, cũng không phải đệ nhất hồi. Lý Dân Chủ quen thuộc, mang người tự mò tới cái máng bên ngoài. Trong phòng cãi nhau chơi mạt chược thanh âm, bài chín thanh âm theo cách âm hiệu quả cực kém, tấm ván gỗ trong cửa trực tiếp rơi vào tay bên ngoài. Nghe được nhất thanh nhị sở, hỗn đản này, quá kiêu ngạo rồi. Lý Dân Chủ sắc mặt âm u, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.